mà giờ đây, bọn họ có thể thường xuyên đi chợ mua thịt tươi về để ăn. Bởi vậy, ở thành Pendiaser, mắng quốc vương bệ hạ thì không có ai quản, nhưng nếu có người mắng lĩnh chủ đại nhân, tin tưởng rằng trong nháy mắt sẽ bị mọi người xông vào chửi hội đồng, cũng chưa chắc đã là sấm. Đêm qua ta đang ngủ say, bị tiếng sấm thiết tiết kia đánh thức. Bình thường ta cũng gặp nhiều tiếng sấm nổ nhưng mà cũng không có tỉnh giấc. Sáng hôm nay, Tống Minh Nguyệt ăn mặc rất tao nhã cao quý, đi trên đường với bộ dáng rất nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng dẫn tới không ít ánh mắt thiếu nữ trên đường ngóng nhìn theo. Khi hắn nghe thấy một vài bình dân nói chuyện tào lao, Tống Minh Nguyệt nhếch miệng khẽ mỉm cười. Hắn thầm suy nghĩ, đêm hôm qua trong phủ của lĩnh chủ đại nhân có động tĩnh thật là không nhỏ. Không biết gia tộc thế gia ẩn thế nào đến, hiển nhiên là bị đánh bại. Lúc này, phía đối diện đi đến mấy người, trong đó có một thiếu nữ mặc bộ váy ngắn màu xanh, lộ ra một cặp bắp chân trắng ngần, vòng eo duyên dàng, đầy đặn mượt mà, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp mê người, mặt hoa da phấn, nhìn thấy Tống Minh Nguyệt, đầu tiên là cười, sau đó nói, Tống đại ca đi ra ngoài thật sớm nhỉ, hóa ra là Thanh Ngọc cô nương, như thế nào, chưa có rời khỏi thành Pendiaser sao? Tống Minh Nguyệt nở một nụ cười tươi, ôn hòa nói. Thanh Ngọc mỉm cười, Tống đại ca chưa có đi, tiểu muội cũng không có vội vàng. Ngày sau, không chừng tiểu muội thường xuyên trú chân dài ngày tại thành Pendiaser. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULVN. Tống Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói, hay là tiểu muội xem trọng Lăng Tiêu lĩnh chủ, nếu ngượng ngùng thì để ta đi nói giúp cho. Thanh Ngọc hơi có chút thẹn thùng nói, đâu có, nào có chuyên gì. Tống đại ca còn muốn mời Lăng Tiêu lĩnh chủ đi đến gia tộc của mình, chẳng phải cũng là xem trọng hắn sao? Tống Minh Nguyệt cười khổ, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên là không thể trêu chọc được, giơ hai tay lên, nói, tốt lắm, Thanh Ngọc muội muội, cô lợi hại, ta không phải đối thủ của cô. Thanh Ngọc khẽ cười, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại, nhẹ giọng nói, Tống đại ca đã nghe đêm qua có nhiều tiếng nổ lớn không? Tống Minh Nguyệt nói, tiếng nổ to như thế, chỉ sợ là mọi người toàn thành đều nghe thấy được, ta sao lai không nghe thấy? Thanh Ngọc thần bí tiêu sái tiến gần vài bước, nhẹ giọng nói, ta nghe nói, đêm hôm qua đến phủ lĩnh chủ có một gã kiếm hoàng bậc trung, hai gã kiếm tông bậc cao, nghe nói, cũng chưa có kẻ nào thoát ra khỏi thành. À, đúng rồi, một trong hai cao thủ kiếm tông đó chính là Hoàng Bảo Dư Quang. Tống Minh Nguyệt đột nhiên cả kinh, cẩn thận nhìn thoáng qua hai bên, tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Hắn nhỏ giọng hỏi, Thanh Ngọc muội muội, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trên mặt Thanh Ngọc lộ ra vẻ mặt đắc ý, tươi cười nói, sáng sớm nay vội ra ngoài, ta còn chưa có ăn sáng. Tốt, tốt, chúng ta đến quán cháo nổi danh tai thành Pendiaser ăn sáng nhé. Tống Minh Nguyệt mang theo vài tên tùy tùng và Thanh Ngọc vội vàng đi vào quán cháo. Hai người ngồi xuống ghế, bên cạnh là tùy tùng ngồi chung quanh, cẩn thận cảnh giới. Quán cháo ở thành Pendiaser rất nổi danh nên giá cả cũng khá đắt đỏ, không phải ai cũng đến đây ăn sáng. Tuy nhiên, đêm qua tiếng sấm nổ vang, đại bộ phận mọi người cũng không có ngủ ngon cho nên người trong quán cũng không tính là nhiều khách. Yên ổn ngồi trên ghế, Thanh Ngọc thấp giọng nói, ta có quen biết một người tại phủ lĩnh chủ, cho nên mới biết được tin tức này. Đêm hôm qua, ta chợt nghe thấy thanh âm hình như là từ phủ lĩnh chủ truyền tới. Buổi sáng ta liên tới hỏi một chút, hỏi xong quả nhiên đêm hôm qua có mười mấy người tấn công vào lĩnh chủ phủ, mà trong đó thực lực kém cỏi nhất cũng đều là tu vi ma kiếm sĩ. Không nghĩ tới toàn quân bị diệt, không một ai chạy thoát. Không ngờ, thực lực của lĩnh chủ Lăng Tiêu còn sâu không lường được, hơn xa những gì chúng ta biết. Trong lòng Tống Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hắn sợ chính thực lực của Lăng Tiêu hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Mà Lăng Tiêu càng mạnh, hắn càng mừng vì thực lực của Lăng Tiêu càng mạnh thì địa vị của hắn tại gia tộc càng tốt. Trong lòng càng suy nghĩ, Tống Minh Nguyệt càng hận là không thể bật người đi đến lĩnh chủ phủ để hỏi cho rõ. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, hỏi, lĩnh chủ phủ không biết có môn giữ bí mật chuyên này không? Thanh Ngọc thản nhiên cười, nói, bí mật, vì cái gì phải bí mật? Loai sự tình này bọn họ liều mạng tuyên truyền còn không kịp, thằng ngốc mới bí mật. Tống Minh Nguyệt thoáng run, lập tức khẽ thở dài, đúng vậy, hiện tại mặc kệ mục đích như thế nào, rất nhiều người chú ý đến Lăng Tiêu, vừa nhân cơ hội này uy hiếp một chút, cảnh cáo bọn họ không được làm bậy. Ha ha, quả thật rất có lý, tuy nhiên Thanh Ngọc muội muội, cô cũng thuộc loại người chịu để người ta lợi dụng ư? Thanh Ngọc cười gật đầu, nói, đấy là ta nguyên ý. Dù sao, kết giao một cường giả làm bằng hữu, còn hơn là đắc tội với hắn. Tống Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, quả nhiên là cao minh. Buổi sáng ngày hôm nay, gần như tất cả các sứ giả đại diện cho các thế gia ẩn thế lưu lại thành Pendiaser đều đã biết chuyện này. Hơn nữa, Lăng Tiêu không nói rõ ba người chết ở bên trong huyết sát La Thiên kiếm trận rốt cuộc là ai, chỉ biết là trong đó có Hoàng Bào Dư Quang, cũng là người của thế gia ẩn thế. Mà ở trong thành này, mọi người trong các thế gia ẩn thế đều biết Dư Quang đến đây, có cả sư phó của Dư Quang nữa. Trong các thế gia ẩn thế, Dư gia là một gia tộc khác thường, bọn họ chọn dùng hình thức kế thừa gia tộc, hơn nữa tu luyện một môn công pháp cực kỳ tà ác. Chính bản thân Dư Thiên tu luyện công pháp hút nguyên âm của nữ nhân, chuyên môn tìm kiếm xử nữ, tiến hành thái bổ, dùng cách đó để làm tăng lên thực lực. Lẽ ra tu luyện loại công pháp tà ác này, gia tộc đó sớm bị diệt trừ, nhưng thế gia môn phái ẩn thế luôn luôn coi thường giới thế tục, Dư gia hành xử trong các thế gia lại vô cùng khiêm tốn. Dư gia khi gây tai họa cũng đều là những người thế tục. Hơn nữa, nơi Dư gia đặt căn cứ cũng rất bí ẩn, cũng không dễ dàng tìm được hang ổ. Cho nên nhiều năm qua, Dư gia vẫn đều sống thật là tốt, cũng không có người đi tìm bọn họ gây phiền toái. Trong nhiều năm qua có thể cũng có người đến gây sự với Dư gia, nhưng cũng chưa có thể thành công. Không thể tưởng được hôm nay người của Dư gia lại chết ở trong tay Lăng Tiêu. Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Bên người Lăng Tiêu chỉ có một kiếm hoàng. Bản thân Lăng Tiêu thoạt nhìn cũng rất cao minh, nhưng nhiều lắm thực lực cũng chỉ là ma kiếm sĩ bậc trung. Làm sao giết chết được một kiếm hoàng bậc trung, hai kiếm tông bậc cao và cộng thêm mười mấy ma kiếm sĩ và ma kiếm sư nữa chứ? Thật sự là gặp quỷ. Gần như mọi người nghe thấy tin tức này đều có cảm giác khiếp sợ. Chẳng lẽ bên cạnh Lăng Tiêu còn có một thế gia ẩn thế thực lực lớn duy trì? Mặc kệ những người này đoán như thế nào, lúc này Lăng Tiêu đang ở trong phủ, bưng một chén thuốc đen như mực đưa cho Phong Linh uống. Lăng Tiêu, cầu anh đấy, không uống có được không? Trời ơi! Phong Linh dùng chăn mềm che mặt, lộ ra hai ánh mắt linh động trốn tránh ánh mắt của Lăng Tiêu. Ta thật sự cảm thấy bản thân mình đã tốt lắm rồi, thật sự tốt lắm. Anh xem, lực lượng đều đã khôi phục. Phong Linh nói xong, theo ổ chăn một cái cánh tay trắng nõn vung ra, dùng sức quơ quơ. Sau đó vẻ mặt đau khổ, thuốc này rất đắng, uống một lần đều cả đời khó quên. Anh tha ta đi. Hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt núp ở phía sau che miệng cười khẽ. Hôm nay bởi vì Phong Linh nhất định không chịu uống thuốc, hai nàng mới gọi Lăng Tiêu tới. Lăng Tiêu cười nói, đây là chén thuốc cuối cùng, kỳ thật trong chén thuốc này, ta bỏ thêm vài loại linh dược, uống vào có thể giúp cô tăng 10 năm tu vi. Hiện tại cô là ma kiếm sĩ bất hại, uống bát thuốc này, liên tăng lên 2 bậc nữa. Thật sự, Phong Linh nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên nàng không rất tin tưởng lời nói dối của hắn. Người thiếu niên anh Tuấn này trông rất là đơn thuần, nhưng thực sự lừa người mặt cũng không đổi sắc. Thật sự Lăng Tiêu gật đầu ra vẻ rất thật. Phong Linh ngẩng hai má, ánh mắt khẽ đảo, nói, nhẫn không gian của ta bị tên Dư Quang chết tiết kia cầm rồi. Kết quả bọn chúng không còn gì dù chỉ một chút cặn bã. Bên trong đó còn rất nhiều đan dược tốt của ta. Lăng Tiêu cười nói, ta sẽ bồi thường cho cô. Ôi, được rồi. Phong Linh vẻ mặt thấy chết không sợ, tiếp nhận chén thuốc kia uống vào. Sau đó Xuân Lan và Thu Nguyệt vội vàng bưng nước cho nàng uống. Phong Linh mặt mũi nhăn nhó, hơn nửa ngày mới hòa hoãn lại. Nhìn Lăng Tiêu xoay người đi ra khỏi cửa, Phong Linh chợt như giật mình, người này dường như cũng không phải là kẻ đáng ghét. Chà, ảo giác. nhất định là ảo giác. Đêm qua mưa to, Nam Phương Vương Lý Võ Thông dường như cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Hắn cũng không có ngủ tốt, tuy rằng nằm bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp gợi cảm, lại có bổn sự cũng bị hắn khai phá được vô cùng nhuần nhuyễn. Đêm hôm qua, nữ nhân kia nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn thậm chí càng thêm hưng phấn, nhưng Võ Thông lại cảm thấy bất an, không ngủ được cho đến tận trời sáng. Sáng hôm sau hắn cũng không gặp những người đó trở về, cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Buổi chiều, những người đó vẫn không trở về, một lúc sau thủ hạ của hắn báo cáo, thành bên đi yê sở bên kia có người tới, ho nói. Nói là đêm qua có người tấn công vào thành Pendiesa, tấn công phủ đệ của lĩnh chủ đại nhân. Toàn bộ cường đạo đều bị giết chết tại chỗ. Lĩnh chủ Lăng Tiêu Hầu Tước nói, những người đó đều là mối họa của phương Nam. Người mời công tử đến đây đi. Tên thủ hạ kia không biết nội tình, cứ một mạch báo cáo toàn bộ sự tình. Lúc này nhìn thấy Nam Phương Vương Lý Võ Thông nặng nề ngã ngồi xuống chiếc ghế bạo viêm sư vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, hành trình mới. Những người đó, bọn họ ở đâu? Môi Lý Võ Thông bỗng nhiên trở nên hơi run run, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân đều có chút vô lực, trong lòng dâng lên một ý niệm quái dị, ta dường như không nên đi trêu chọc tiểu tử Lăng Tiêu kia. Thoạt nhìn tiểu tử kia cũng không nhiều giá tâm lắm. Cho dù đem thành bên đi yê sờ cho hắn cũng không cần. Hắn cùng Thiên Lạc lại là bạn tốt. Ta đây là bị ma quỷ ám rồi. Trên thực tế, Lý Võ Thông làm sao là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn còn khôn khéo hơn bất cứ ai khác. Chỉ có điều lúc này lãnh thổ của hắn bị Lăng Tiêu lấy hết khiến cho hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Lăng Tiêu bày ra một bộ mặt liêm chính yêu dân. Cứ thế mãi. Chỉ sợ tất cả thương nhân thị trấn Tạp Mai Long này đều bị hấp dẫn đến thành Pendiesa để làm ăn. Điều này mới là vấn đề mà Lý Võ Thông chân chính lo lắng. Phái ra Bành Lão cùng theo bọn họ đánh vào phủ của Lăng Tiêu cũng không phải Lý Võ Thông nhất thời xúc động, mà là kết quả của sự suy nghĩ rất kỹ. Chỉ cần Dư Thiên Đại Sư đáp ứng hỗ trợ, Lý Võ Thông không có gì phải sợ hãi. Thái tử là cái gì? Quốc vương ư? Đối với một kiếm hoàng bậc trung, quả thực chính là con kiến hôi mà thói, căn bản không đáng giá một đồng xu. Giết Lăng Tiêu như thế nào? Đêm hôm qua, trừ Bành Lão, tất cả đều là người của Dư gia, một đội hình mạnh như thế cũng đủ để giết được Lăng Tiêu, nhưng những người này có năng lực như thế nào, có quan hệ gì với Nam Phương Vương hắn? Căn bản là không ai dám hoài nghi đến hắn. Hơn nữa, Lý Võ Thông không tin nhiều cường giả như vậy không giết được một tên Lăng Tiêu kia. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, hắn là có thể thuận lý thành chương khống chế thành Pendiesa, lại lần nữa khống chế buôn lậu và buôn bán nô lệ. Chỉ có được kinh tế hùng mạnh mới có thể mưu cầu nghiệp lớn. Nếu không, giả tâm chỉ có thể nói suông mà thôi. Sao có thể tất cả đều đã chết? Lý Võ Thông hít sâu, sau đó đứng lên. Cố gắng bày ra một bộ dáng uy nghiêm, sắc mặt vẫn hơi hơi run run. Cũng may bọn thuộc hạ không ai dám lớn mật đánh giá Nam Phương Vương. Lý Võ Thông đi ra khỏi cửa, lo lắng nhìn lên không trung, tâm tình cảm thấy tốt hơn. Thưa vương gia, những người đó đang ở ngoài thành, không hiểu sao họ đưa tới một đống thi thể, cho dù là muốn tranh công, cũng có chút ghê tởm. Tên thuộc hạ nói xong, lại không chú ý tới chủ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Võ Thông nói, ngươi đi xuống đi. Nói xong có người mang chiến mã đến. Lý Võ Thông nhảy lên chiến mã, không để ý tới tên thuộc hạ, hai chân kẹp lại, chiến mã hí lên một tiếng, tung bốn vó chạy đi. Tên thuộc hạ truyền tin cảm thấy 10 phần buồn bực, nói, vương gia hôm nay làm sao thế? Bình thường cũng không có thái độ như vậy. Nói xong lúc lắc đầu, đi ra ngoài. Lý Võ Thông lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh đi ra ngoài thành, thấy vài tên binh lính thân hình cao lớn trong tay còn cầm một cái túi nước, ngửa cổ uống ừng ực, dường như không có thèm quan tâm phía sau chiếc xe là mấy cái thi thể dùng vải dầu quấn lấy. Thấy Lý Võ Thông phóng ngựa tới rồi, vài tên binh lính nhìn lẫn nhau, trong đó một người lên tiếng hỏi, người tới có phải là vương gia không? Lý Võ Thông với ánh mắt chim ưng linh hoạt, sắc bén nhìn thoáng qua tên binh lính kia, khẽ hừ một tiếng, thầm nhủ, thuộc hạ của Lãng Tiêu này không biết lễ tiết, không ngờ vô lễ như vậy. Tên binh lính kia với bộ giang hồn nhiên không sợ hãi gì, lười biếng thi lễ với Lý Võ Thông, sau đó nói, vương gia, ta phụng mệnh lĩnh chủ thành Pendiese đến đây báo cáo, những người này đều là những phần tử gây nguy hại đến phương Nam. Bọn chúng đều có thực lực mạnh mẽ, là tội phạm quan trọng của đế quốc trong nhiều năm qua. Thuộc hạ của vương gia cũng có thể nhận ra bọn chúng. Khi đến đây lĩnh chủ có nói, công lao này lĩnh chủ không có lấy, coi như là vì nước trừ hại. Nếu thuộc hạ của vương gia không ai có thể nhận ra bọn chúng, vậy chúng ta ném thi thể bọn đạo tặc này ra nơi hoang dã. Lý Võ Thông nghe xong, trong lòng thầm tức giận mắng, vớ vẩn. Cho dù Lăng Tiêu thật sự bắt được bọn tội phạm nguy hiểm của đế quốc, cũng không nên đưa tới nơi này. Tặng cho ta, các ngươi có ý tứ gì? Nói xấu bổn vương, các ngươi muốn làm phản phải không? Lý Võ Thông xuống ngựa, mở tấm bạt che xem xét thi thể, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Nhưng trong lòng hắn lại mừng như điên, đã ra chiến trường, chết vài người đối với Lý Võ Thông không hề có gì to tát. Mấu chốt vấn đề chính là trong mấy người chết đó, cũng không có thấy bóng dáng của ba người kia. Có lẽ bọn họ đều chạy thoát. Còn về phần bọn người này, chết sống đối với mình có quan hệ gì đâu. Lý Võ Thông vẻ mặt thản nhiên nói, các ngươi trở về gửi lời cảm tạ lĩnh chủ đại nhân hộ ta, đã vì đế quốc trừ hại, bổn vương sẽ ghi công. Cảm tạ các ngươi đã đi đường vất vả. Hắn nói với đám tùy tùng đang đứng ở phía sau, lấy 100 kim tệ đưa cho họ, coi như bổn vương thưởng cho các ngươi. Vài tên binh lính cười hi hi đi theo tùy tùng của Lý Võ Thông tiếp nhận kim tệ. Ở bên kia, Lý Võ Thông phân phó đám thủ hạ kéo thi thể đi. Vài tên lính của binh đoàn tia trước cũng nhảy lên lưng ngựa, đang chuẩn bị đi thì tên binh lính đội trưởng bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Võ Thông nói, báo cáo vương gia. Tiểu nhân còn có một việc quên nói, kỳ thật tối hôm qua, bọn này đánh vào phủ lĩnh chủ còn có 3 người nữa. Lý Võ Thông đột nhiên suy nghĩ, lập tức ý thức được đây là quỷ kế của tên Lãng Tiêu kia. Chắc hẳn hắn muốn làm cho bổn vương thất thố, nhằm tìm ra dấu vết. Đừng có nằm mơ, hắn thản nhiên nói, vậy à, có bắt được không? Tên binh lính khẽ lắc đầu, nói, không ngờ mấy kẻ đó không được may mắn. Đêm hôm qua, có đạo sấm sét lớn, đã giết chết 3 người kia rồi, một chút cho cốt cũng không còn. Phỏng chừng mấy người kia đều có tội ác chồng chất, bằng không như thế nào lại bị thiên lôi đánh chết. Vương gia, chúng ta xin phép cáo từ. Tên bình lính kia nói xong, kéo tay cầm cương, ngay lập tức chiến mã phát ra một tiếng hí dài, giơ bổn vó, trồm lên rồi chạy rất nhanh. Lý Võ Thông ngồi trên chiến mã, hai mắt có chút dại ra không nhúc nhích, đến khi mấy tên lính của binh đoàn tia trước đã chạy biến mất khỏi tầm mắt, thủ hạ của Lý Võ Thông mới cẩn thận hỏi, vương gia, bọn họ đều đã đi xa rồi. Tên thuộc hạ của Lý Võ Thông này còn tưởng rằng vương gia là nhìn theo đám binh lính kia, trong lòng còn rất kích động, vương gia quả nhiên chiêu hiền đại sĩ, chi có vài tên tiểu binh mà còn có đưa kim tệ, lại còn nhìn theo đến khi đi khuất khỏi tầm mắt. Vương gia như vậy, chúng ta tìm được ở đâu ra? Xem ra, chúng ta đã đi theo đúng người rồi. Lý Võ Thông thân mình nhoáng lên một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mặt vàng như giấy, lập tức ngã xuống. Vương gia ngài hãy tỉnh lại, đám tùy tùng đang đứng ở phía sau lập tức cấp cứu vương gia. Tại thành Pendiese, hầu tước phủ, Lãng Tiêu tươi cười khi nghe tên thuộc hạ kia báo cáo về chuyển đi đến căn cứ của Nam Phương Vương. Thấy tên đầu lĩnh muốn đem nộp 100 kim tệ, hắn liền cười nói, các ngươi cầm lấy đi, nhân tiện thời gian nhàn hạ, mời mọi người uống rượu cũng tốt. Tên binh lính kia mặt mày hớn hở mang theo kim tệ đi ra. Phúc Bá ở một bên cười, phía Nam Phương Vương hẳn là có thể yên tĩnh được một đoạn thời gian. Hôm qua trong lúc chiến đấu, Phúc Bá bi thương ở trên cánh tay, may mắn Tần Cách chạy tới kịp thời, bằng không những người đó đối phó Phúc Bá đầu tiên. Diệp Tử ở một bên cười lạnh nói, hắn không thành thật cũng không được, hắn có bản lĩnh thì cứ phái đại quân đến tấn công chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta dùng ma tinh đại pháo, oanh kích bọn chúng. Xuân Lan và Thu Nguyệt ở một bên cười khẽ. Phong Linh ở một bên nói, ma tinh đại pháo bắn nhiều lãng phí lắm. Phong Linh muội muội, tên của muội vần còn chưa đọc ngược lại. Sao đã sớm lo lắng cho hắn thế? Diệp Vi Ni chu cái miệng nhỏ nhắn. Đối phó với Phong Linh quả thực rất dễ dàng. Phong Linh tỉnh bơ, làm bộ như không chấp nhặt cùng với Diệp Tử. Hai nàng có cảm tình kỳ thật là không tồi. Tuy nhiên không có việc gì luôn đấu võ mồm, cũng là một loại phương thức trao đổi. Chuyện sắc hiệp Isa lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy trên mặt mọi người đều đang có ý cười, tâm tình cũng tốt. Lãng Tiêu ở trong lòng nàng vô cùng quan trọng, Lăng Tiêu vui vẻ là nàng cùng vui vẻ rồi. Nàng nhẹ nhàng nói, Lăng Tiêu ca ca, nghe nói ca ca sắp đi theo bọn họ ra hải vực. Không đi không được sao? Isa hai mắt chăm chú nhìn Lãng Tiêu. Phía sau nàng là Hoàng Phủ Nguyệt nhìn lướt qua bên cạnh, hơi hơi lắc lắc đầu, có chút không cho là đúng. Cho dù hắn rất ưu tú, ta cũng không muốn chia sẻ cùng nữ nhân khác. Ta muốn nam nhân chỉ để ý đến mình ta. Trừ ta ra, đừng nói là cưới. Dù chỉ liếc nhìn nữ nhân khác, ta cũng không chấp nhận. Bất kể ý tưởng này bị Isa cười nhạo, nhưng Hoàng Phủ Nguyệt vẫn kiên trì quan điểm của mình. Chà, ngươi cứ thích nam nhân đó đi. Đời này, hắn không chỉ có một nữ nhân đâu. Trước trận chiến đêm hôm qua, vài tinh hạch ma thú bậc 6 do Lăng Tiêu kiếm được từ đầm lầy Pendiese không ngờ một khối cũng không còn. Trước mắt mặc dù có dưỡng nhan đan, nhưng Lăng Tiêu vẫn xuất ra 100 khối tinh hạch bậc 5 giao cho Isa, đi nàng cùng Hoàng Phủ Nguyệt bán đấu giá. Sau đó bắt đầu chuẩn bị xây dựng thành hiện tại. Lăng Tiêu càng ngày càng quen với cuộc sống của một lĩnh chủ. Hắn muốn kiến thiết lãnh địa của mình thật tốt. Lãng Tiêu thậm chí còn có giá tâm, muốn làm cho nơi đây phát triển còn phồn hoa hơn so vài đế đô. Dường nhan đan lưu lại đủ cho 3 tháng bán đấu giá. Lăng Tiêu giao phủ để cho đám người Diệp Tử và Phúc Bá quản lý. Tiếp đó, Lăng Tiểu cùng với mọi người trong thành hàn huyên tán gẫu, xử lý một chút sự tình, đồng thời lưu lại thông lão đan do tinh hạch luyện chế thành cho Lãng Võ. Binh đoạn tia trước là tư binh có độ trung thành rất cao. Từ khi trở thành hầu tước, Lăng Tiêu có thế có được 5.000 tư binh. Lăng Tiêu an bài xong xuôi mọi việc, tạm biệt mọi người, cùng với Tống Minh Nguyệt bước xuống một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị đi đến hải vực Tong Gia. Quay lại nhìn lên bờ biển, nhìn thấy mọi người nhỏ bé giống như con kiến. Thị lực của Lăng Tiêu rất tốt, có thể thấy rõ những người đó vẫn còn đứng ở nơi đó vẫy tay. Trong lòng hắn, bỗng nhiên nghĩ ra rất nhiều điều. Thế tục chân tình quả thật là làm động lòng người. Mọi người yên tâm, ta sẽ mau chóng hùng mạnh, thủ hộ cho các ngươi, có được một cuộc sống an bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, hải vực Tống Gia mặt biển lặng sóng êm ả, không trung vẫn hơi âm u, xa xa thỉnh thoảng có mấy tiếng kêu của đám chim biển bay qua. Tống Minh Nguyệt cùng Lăng Tiêu đứng trên boong tàu, dựa vào lan can. Tần Cách đang ngồi xuống có chút khẩn trương. Tống Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Lăng huynh có phải vừa mới rời đi liền có chút luyến tiếc không? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người như Lăng huynh lẽ ra không nên bị hồng nhan ràng buộc mới đúng. Lăng Tiêu cười cười, nói, vậy Tống huynh có lý tưởng gì? Lý tưởng? Tống Minh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, lập tức nói, đương nhiên là truy tìm trung cực của võ đạo. Mọi người đều nói, trung cực của võ đạo có thể đạt tới bất tử bất diệt. Ta cũng là tục nhân, đương nhiên cũng là cầu trường sinh thôi. Lăng Tiêu lại hỏi, vậy Tống huynh đã từng nghe nói ai là bất tử bất diệt chưa? Tống Minh Nguyệt nghĩ rằng Lăng Tiêu đang khuyên nhủ mình, liền mỉm cười ôn hòa. Bất tử bất diệt có lẽ xa xôi, nhưng võ giả bậc cao muốn sống vài trăm năm thì có thể đạt tới chứ. Nhưng sống để làm gì? Lăng Tiêu thoáng nhìn mặt biển rộng mênh mông, nhẹ nhàng nói tiếp, Tống huynh sợ là không muốn thừa nhận, mục đích sống chính là được chung sống lâu dài với người nhà, người yêu và bằng hữu. Tống Minh Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói, bị huynh nói trúng rồi. Có lẽ là như vậy, Tuy nhiên con đường võ đạo càng leo lên cao lai càng muốn cao hơn. Cao hơn nữa, còn người nhà, người yêu, bằng hữu như huynh vừa nói, có lẽ cuối cùng cũng phải từ bỏ. Có lẽ đến lúc đó, sợ rằng con người ta sẽ không thể khống chế nổi tâm tình bản thân nữa. Lời Tống Minh Nguyệt khiến Lăng Tiêu nhớ tới hai chữ, tâm tình. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lại hỏi, Tống huynh, trước khi đột phá, lệnh tôn có tu vi gì? Tống Minh Nguyệt nói, là kiếm hoàng bậc 1. Khi muốn đột phá lên kiếm hoàng bậc 2, không biết tại sao liền tẩu hỏa nhập ma. Cả người thần trí không rõ, thiếu chút nữa còn làm người khác bị thương. Nếu lúc đó mà ông nội ta không xuất quan không chế cha ta, chỉ sợ còn gây thành đại loạn. A, nói ra như vậy quả thật cảm thấy xấu hổ, lai còn làm phiền Lăng huynh, mời huynh tới. Lăng Tiêu thản nhiên cười, có gì đâu, thực lực của lệnh tôn rất cường đại. Tống huynh còn trẻ như vậy mà lệnh tôn đã đạt tới kiếm hoàng bậc 1 sao? Sắc mặt Tống Minh Nguyệt hơi hơi đỏ lên, là con mà nói chuyện về cha mẹ cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Gia phụ năm nay lẽ ra là 120 tuổi, 3 năm trước, khi định đột phá, là 117 tuổi. Sắc mặt Lăng Tiêu hơi cổ quái, không kìm nổi hỏi, Tống huynh năm nay mới chỉ 20 mấy tuổi sao? Tống Minh Nguyệt xấu hổ cười cười, nói, gia phụ cả đời si mê võ đạo, nếu không phải ông nội của ta buộc cha phải cưới mẹ ta, chỉ sợ tới giờ đã không có ta. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng Tống Minh Nguyệt chính là con út của cha hắn, không ngờ nghe ý tứ này thì chính là con trai độc nhất. Hắn thầm nghĩ, xem ra phụ thân của Tống Minh Nguyệt chính là một người si mê võ đạo tới điên cuồng, chính vì thế mà thực lực tăng tiến rất nhanh. Có điều tâm tình lai kém, không tương xứng với kiếm kỹ công pháp, vì vậy tẩu hỏa nhập ma cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nói, bên trong gia tộc Tống huynh, hiện giờ người có tu vi cao nhất là tới trình độ nào? Vừa nói vậy, Lăng Tiêu lại nói tiếp, ta hỏi vậy chính là bởi vì bệnh tình của lệnh tôn nên mới muốn hiểu cho rõ, nhưng nếu cảm thấy không tiện thì cũng không cần trả lời. Tống Minh Nguyệt cười ha ha, nói, hải vực Tống gia bởi vì ở trên hải đảo, xa đất liền nên không có tranh đấu với ai. Chỉ cần người khác không xâm phạm chúng ta tuyệt sẽ không đi trêu chọc người khác. Thực lực cao nhất, hải vực Tống gia là ông nội của ông nội ta, kỷ của ta. Hiện tại đã đạt tới thực lực kiếm tôn, hàng năm vẫn bế quan, từ nhỏ tới giờ ta cũng mới chi gặp một lần mà thôi. Tiếp theo chính là ông nội của ta. Hiện giờ tu vi tới kiếm hoàng bậc 6. Tống Minh Nguyệt nói xong khẽ thở dài một tiếng, nói, tuy rằng nghe kiếm hoàng bậc 6 chỉ kém kiếm tôn có một bước, nhưng thực tế đó chính là khác biệt như trời với đất. Ông nội của ta đã tiến vào cảnh giới kiếm hoàng bậc 6 từ 100 năm trước, sau đó liên tiếp bế quan, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ nổi tinh túy của kiếm tôn. Đọc truyện kiếm hiệp, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nghe được chuyện về kiếm tôn. Nghĩ thầm, nếu kiếm tôn chống lại cao thủ nguyên anh kỳ, không biết ai thắng ai thua. Nhưng nếu có thêm những đao thuật, pháp bảo rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa, chỉ sợ kiếm tôn chưa chắc đã là đối thủ của người tu chân nguyên anh kỳ. Nghe nói kiếm tôn có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa để tu luyện, không biết có việc này không? Lăng Tiêu tùy ý hỏi, đôi mắt Tống Minh Nguyệt hơi co lai, do dự chốc lát mới cười khổ nói. Xem ra Lăng huynh đúng là chỉ biết một chút chuyện của các thế gia ấp náu, có lẽ ít hơn so với tại hạ. Lăng Tiêu lắc đầu, nói, tại hạ cũng chỉ là vô tình nghe được người ta nói, cũng không dám xác nhận trong lòng. Tống Minh Nguyệt cũng không vạch trần lời nói dối của Lăng Tiêu. Theo hắn nghĩ, môn phái có thể luyện chế ra đan dược thần kỳ như thế, sao lại không có cao thủ cấp kiếm tôn? Gã Lăng Tiêu cũng quá mức cẩn thận. Chẳng lẽ không biết càng phủ nhận, lại càng làm người ta hiểm nghi sao? Tống Minh Nguyệt cười nói, theo ta biết, trong gia tộc ta, chữ ông nội còn có 8 cao thủ cấp kiếm hoàng từ bậc 1 tới bậc 5, còn kiếm tôn thì có rất nhiều, tu vi dưới kiếm tôn như mã kiếm sư thì càng nhiều hơn, vi huynh cũng là một mã kiếm sư bậc 4. Lăng Tiêu thầm nhủ, gã Tống Minh Nguy. Hải vực Tống gia sở dĩ được tôn là thế gia nhất lưu là do quan hệ trực tiếp tới các cao thủ của họ. một gã kiếm tôn, 9 gã kiếm hoàng, nhiều gã kiếm tôn, vô số ma kiếm sư. Nói vậy, gia tộc này quả thực có thực lực rất mạnh. Các thủy thủ trên thuyền đều là những người kỳ cựu trên biển, dương mồm hết cờ, thuận gió lao hết tốc lực. Tới đêm ngày thứ 3, thuyền tới một hòn đảo rất lớn, rồi dừng lại bên bến tàu. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, vầng trăng tỏa ánh sáng huyền ảo, chiếu rọi trên mặt biển tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác cô đơn, tịch mịch. Ánh đèn sáng choang trên bến tàu soi rõ một mảnh náo nhiệt, chắc là mọi người đã biết Tống Minh Nguyệt trở về nên ra đón. Thoạt nhìn có thể thấy phụ thân Tống Minh Nguyệt có địa vị rất cao trong gia tộc. Ngẫm lại cũng đúng, trong gia tộc có rất nhiều cao thủ cấp kiếm tôn, nhưng đã mấy trăm năm vẫn chỉ có 9 cao thủ cấp kiếm hoàng. Nếu phụ thân của Tống Minh Nguyệt có thể khôi phục bình thường, như vậy hải vực Tống gia có tới 10 cao thủ cấp kiếm hoàng. Lăng Tiêu lúc trước hỏi Tống Minh Nguyệt về các cao thủ của hải vực Tống gia kỳ thực là trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu bọn họ không có công pháp tu luyện tâm tình, vậy làm thế nào mà tổ tông của bọn họ có thể tu luyện tới cấp bậc kiếm tôn? Ở tu chân giới, nếu có ai không tu luyện tâm tình mà cứ thế thẳng đường định tới cảnh giới nguyên anh kỳ, vậy thì chỉ sợ vừa tới kim đan kỳ đã tẩu hỏa nhập ma. Thực lực của ngươi tu chân tăng lên thì tâm ma cũng sẽ hùng mạnh theo. Đấy chính là cửa ải mà không ai có thể tránh được, bắt buộc đều phải đối mặt. Cho nên, có được đại tự tại tâm kinh, Lăng Tiêu mới có thể may mắn tăng thực lực lên nhanh như vậy mà không cần phải lo lắng tâm ma cắn trả. Thoạt nhìn thì vị tiền bối kiếm tôn kia của Tống gia vẫn bế quan hàng năm chính là để tu luyện tâm tình. Đã nhiều năm như vậy, chắc hắn đã có thể tổng kết được một bộ công pháp tâm cảnh để tránh hậu nhân vì tăng cường thực lực quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Hay là căn bản ông ta không hề ý thức tới điểm đó. Trong khi Lăng Tiêu đang suy nghĩ, đám người của Tống gia đã tới nghênh đón. Khi thấy Tống Minh Nguyệt, tất cả đều rất khách khí cũng không có cảm giác bề ngoài thân thiết. Quay lưng lại đâm cho một dao giống như người thế tục. Với tinh thần lực tương đối hùng mạnh hiện giờ của mình, Lăng Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng, trên địa bàn của hải vực Tống gia đúng là có không khí vô tranh, không tranh đấu. Đấy quả là tương đối hiếm có. Cho dù là thế gia ẩn thế, cũng cần một số tài nguyên, mà có tài nguyên, vậy cần phân phối, mà phân phối, nhất định sẽ xuất hiện phân phối không công bằng mà sinh ra oán niệm. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp có quá nhiều tài nguyên tới mức không cần đòi hỏi. Không khí lúc này rất tốt, thấy Tống Minh Nguyệt mang một thiếu niên anh tuấn và một hán tử dáng người cực lớn về, đám người của hải vực Tống gia cũng không hề biểu lộ nửa điểm khinh thị, thậm chí khi thấy Tấn Cách còn lộ vẻ cẩn thận, cung kính. Tuy rằng đã nhận được thư của Tống Minh Nguyệt nói rằng sau lưng thiếu niên này là một thế giả ẩn thế với thế lực hùng mạnh, nhưng khi tận mắt thấy một thiếu niên có tu vi không cao lại mang theo một tùy tùng có thực lực kiếm hoàng, tất cả mọi người đều vô cùng rung động. Cảnh tượng trên đảo rất xa hoa, cây cối tạo thành những mảng xanh mát, mặt đường được lát đá hoa cương rất phẳng phiu, khi tới chỗ dốc còn được mài rất cẩn thận. Hai bên đường là những ngọn đèn đường tinh hạch tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn rất sáng sủa. Những đình nghỉ mát và ghế dài có thể thấy ở khắp nơi, ở những nơi có nước chảy trên đảo, có thể gặp những con cá vàng rất đẹp đang nhẹ nhàng bơi. Tất cả các công trình kiến trúc trên đảo đều mang vẻ phong tình, đẹp mắt nhưng không hề thiếu vẻ tự nhiên, không có tài lực thật lớn, căn bản không có khả năng xây dựng được những lầu các xa hoa như vậy. Tống Minh Nguyệt cười nói, gia tộc ở đây đã nhiều thế hệ, trong nhiều năm qua cũng đã tích lũy được một ít tài vật. Những tục vật này chưa chắc đã được lọt vào mắt xanh của Lăng Huynh. Nếu gia phụ thực sự có thể khôi phục lại được, đến lúc đó cửa lớn của kho báu gia tộc sẽ mở ra, Lăng Huynh cứ tùy ý lựa chọn. Lăng Tiêu cười cười nói, Tống Huynh quá khách khí. Quả thật, một ít vật thế tục đích xác là Lăng Tiêu không để vào mắt, nhưng loại thế gia ẩn thế cả ngàn năm, trong những thứ tích lũy được chắc chắn sẽ có vài món đáng để nhìn chứ. Nói vậy thôi, thiên tài địa bảo, linh tinh gì đó, Lăng Tiêu cũng không ngại có quá nhiều. Trên đảo, các kiến trúc đều giữ một khoảng cách nhất định với nhau để giữ không gian độc lập. Hơn nữa, Khoảng cách giữa các kiến trúc trong đó càng xa thì càng thấy thân phận của chủ nhân là cao cấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Tiểu Hoàn Đan Tống gia tổ chức dạ tiệc long trọng. Ngay cả ông nội của Tống Minh Nguyệt là một kiếm hoàng bậc 6 đã bế môn lâu năm cũng xuất hiện. Khi gặp Lăng Tiêu, ông không hề có nửa điểm khinh thị, thần sắc hết sức ôn hòa nói chuyện với Lăng Tiêu, cũng cầu khẩn hắn hãy cố hết sức khám cho con mình, có bất cứ yêu cầu gì cũng có thể nói ra, nếu Tống gia có thể đáp ứng, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Cũng giống như lão tổ tông có tu vi kiếm tôn, đã nhiều năm Tống y cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên ông vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều tiến đến chào hỏi. Tống y thoạt nhìn trông như một trung niên khoảng 40 tuổi, trên mặt cũng không có mấy nếp nhăn, tóc đen đầy đầu, đôi mày kiếm thẳng tắp tới tận thái dương, hai mắt bắn ra tính quang, mắt vuông chữ điền. Chỉ có điều trong lòng vẫn ưu tư bệnh tình của con trai nên rất ít khi tươi cười, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nổi một nam nhân thoạt nhìn còn rất trẻ như vậy lại là một ông già đã sống gần 200 tuổi. Lăng Tiêu tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi đã trượng nghĩa ra tay, khuyển tử bị bệnh 3 năm nay khiến lão phu tu luyện cũng không tập trung tinh thần được. Toàn bộ gia tộc đều vì một mình hắn mà vướng bận, nếu tiểu hữu có thể chữa khỏi cho khuyển tử. Nếu tiểu hữu có gì phiền phức, cứ giao cho Tống gia ta xử lý. Lời lẽ của Tống y vô cùng khách khí, vừa nói xong, ông lại quay mặt nhìn đám người trước mặt một vòng, vẻ mặt lai trở nên uy nghiêm. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu tiểu hữu chính là khách quý của Tống gia. Bất luận kẻ nào cũng không được coi thường. Lăng Tiêu hơi khom người với Tống y, nói, Tống tiền bối quá khách khí, lại nói tiếp. Tại hạ đã không công mà nhận lộc, chỉ muốn sống ăn ngủ thoải mái, nếu có thể chi liệu, tại hạ tuyệt đối tận tâm hết sức. Tống y gật gật đầu, sau đó phân phó mọi người chiêu đãi liền rời đi. Trong dạ tiệc, đầy các loại hải sản quý hiếm của Hải Dương, gia chủ Tống gia tuyệt đối nhiệt tình và chu đáo. Có rất nhiều món mà Lăng Tiêu chưa bao giờ được nêm nếm ăn uống rất vui vẻ. Tần Cách trầm mặc ít lời. Tuy nhiên một cao thủ cấp bậc kiếm hoàng, làm gì có ai dám khinh thường. Thấy gã đại hán này ăn thô uống lớn, mọi người đều nhiệt tình tiếp ứng cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu tỉnh dậy, đẩy cửa đi ra. Lan can cầu thang khảm những viên đá cuội nhiều màu sắc đẹp đẽ. Trước và sau lầu đều trồng các loại cây, thậm chí có những cây cao vài thước, hiển nhiên đã có từ lâu. Bên ngoài đã sớm có thị nữ xinh đẹp chuẩn bị đồ rửa mặt chờ đợi hắn. Lăng Tiêu chuẩn bị đầy đủ xong, thấy Tống Minh Nguyệt tươi cười đi tới, liền thầm nghĩ Tống Minh Nguyệt này cũng là một đứa con có hiếu. Lăng huynh, đêm qua ngủ ngon giấc không? Tống Minh Nguyệt ân cần thầm hỏi một cách điềm đạm, mặc dù trong lòng rõ ràng gấp gáp nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chú nào. Lăng Tiêu nói, chúng ta tới xem lệnh tôn trước đi. Tống Minh Nguyệt nói, không cần nóng vội. Lăng huynh cứ ăn sáng xong rồi đi. Lăng Tiêu lắc đầu nói, sợ rằng ta mà còn chưa gặp lệnh tôn, Tống huynh vẫn sẽ lo lắng. Giờ cứ đi xem trước một chút, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Tống Minh Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, nói, như thế. Tống Minh Nguyệt cũng không nói những lời cảm kích nữa, nói nhiều lại có vẻ đạo đức giả. Tình này của Lăng huynh, Minh Nguyệt xin ghi khắc trong tâm. Tần Cách đã dậy sớm, yên ổn ngồi trên bãi cỏ tu luyện. Lăng Tiêu giao cho hắn một tâm pháp rất dễ hiểu. Đối với thú nhân như Tần Cách mà nói, bọn họ tu luyện tinh thần lực tuy rằng tiến rất chậm, nhưng có một điều tốt, đó là tâm tình của họ rất vững chắc. Thú nhân rất ít khi xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên nếu còn đi theo Lăng Tiêu, sẽ có lúc sử dụng đan dược gì đó để nâng cao tu vi. Để bảo hiểm, Lăng Tiêu vẫn truyền cho Tần Cách một môn công pháp tu luyện tâm cảnh. Mỗi ngày Tần Cách đều chăm chỉ tu luyện, hơn nữa Tần Cách rất ngạc nhiên vui mừng phát hiện, từ khi tu luyện công pháp củng cố tâm tình này, không ngờ tinh thần lực của mình lại tăng trưởng rất nhanh. Đối với Tần Cách mà nói, ý nghĩa sinh mệnh của hắn chỉ có hai việc, thứ nhất là nguyện trung thành với Đại Tế Ti, thứ hai là tu luyện, chi đơn giản là vậy, bởi vì hắn là thú nhân. Tống Minh Nguyệt mang Lăng Tiêu đi vào sâu trong rừng, đi hơn 100 bước, đến cuối cùng tới một lầu nhỏ rất khó tìm. Tống Minh Nguyệt vừa đi vừa nói, sau khi gia phủ bị tẩu hỏa nhập ma, ban đầu trở nên cuồng tính, gần như cứ gặp người là đánh, ngay cả mẹ ta cũng suýt nữa chết trong tay ông. Sau đó ông nội của ta xuất quan, không chế cha ta. Từ đó về sau, thần trí của cha vẫn không tỉnh táo lại, chỉ ngẫu nhiên có lúc tỉnh táo liền yêu cầu mọi người giết mình, nói rằng sống rất đau khổ, đáng thương một thân tu vi giờ chẳng còn gì. 3 năm qua, đã có vô số danh y tới khám, cũng có một số đến từ những thế gia ẩn thế có y thuật cao thâm. Ôi, Tống gia đã xuất ra vô số lệ tá nhưng tình trạng của gia phủ cũng chẳng có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu, cũng không giật mình trước những gì Tống Minh Nguyệt vừa kể. Theo hắn thấy, phụ thân của Tống Minh Nguyệt bị tẩu hỏa nhập ma mà vẫn như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Bình thường mà nói, càng là người có tu vi hùng mạnh, phản ứng lại càng đáng sợ, hoặc là hoàn toàn thành ma, thành đại ma đầu hiếu sát, hoặc sau khi tẩu hỏa nhập ma thì tử vong. Trường hợp vừa không trở thành đại ma đầu vừa không chết là cực kỳ hiếm có, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thời khắc tỉnh táo, điều này nói lên tình huống có lẽ không quá nghiêm trọng. Cửa lầu vừa mở ra, bên trong đã truyền đến một hương vị tươi mát khiến Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Bình thường, loại địa phương này hẳn là tràn ngập mùi gỗ mục, nếu không cũng là những mùi là khó chịu, không ngờ ở đây lại có thể thanh thoáng như vậy. Tống Minh Nguyệt khẽ nói, hàng ngày ở đây đều có người tới quét dọn sạch sẽ. Bên trong lầu cực kỳ xa hoa, không hề kém gì so với nhà của các đại quý tộc. Trong căn phòng bên trái, Lăng Tiêu thấy Tống Nghi đang nằm trên giường, dáng vẻ tiểu tụy, gầy da bọc xương, hốc mắt thật sâu, da rẻ vô cùng nhăn nheo nhưng thân thể rất sạch sẽ, không hề có mùi vị gì khó chịu. Lăng Tiêu đến gần, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Tống Nghi, nhắm mắt lại, cảm thụ kinh mạch của Tống Nghi vận hành. Điều khiến Lăng Tiêu giật mình chính là kinh mạch của Tống Nghi, không ngờ lại hoàn toàn bình thường. Đúng vậy, nội lực toàn thân vẫn theo các kinh mạch chậm rãi chảy về vị trí đan điền ở bụng. Tống Minh Nguyệt đứng bên cạnh vô cùng khẩn trương nhìn Lăng Tiêu không nháy mắt. Trên thực tế, cùng khẩn trương giống như Tống Minh Nguyệt còn có toàn bộ người của Tống gia trên hải đảo này. Tống Nghi vốn là một võ giả thiên tư chắc tuyệt của thế hệ ông, trở thành cao thủ kiếm hoàng thứ 10 của hải vực Tống gia, cũng rất nhanh chóng chuẩn bị đột phá lên kiếm hoàng bậc 2. Không ngờ lại lâm vào thảm cảnh tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì Tống Nghi bị tẩu hỏa nhập ma nên mấy năm qua, toàn bộ các kiếm tôn bậc 6 của hải vực Tống gia này đều vô cùng cẩn thận khi muốn đột phá cảnh giới kiếm hoàng, không còn dám lờ là như trước nữa. Khi thần thức của Lăng Tiêu theo kinh mạch của Tống Nghi chậm rãi đi tới đan điền của hắn, bỗng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Đan điền của Tống Nghi, không ngờ bị vặn vẹo. Đúng vậy, bình thường, đan điền của người luyện võ đều tròn như một cái bình đựng nước, tất cả nội lực đều theo kinh mạch toàn thân chảy về chứa đựng trong đó. Khi cần dùng, chiếc bình đựng nước này sẽ tăng áp lực, đẩy nội lực cuồn cuộn không ngừng đi ra theo các kinh mạch, cuối cùng thông qua hai tay người, nhấp vào vũ khí, xuất ra kiếm khí hùng mạnh. Nếu xét kiếm kỹ hùng mạnh hay không phải căn cứ vào các kỹ năng mà kiếm kỹ đó phát ra. Đan điền của đại tế ti tương đương với cái bình chưa bị biến mất, hoặc có thể là bị người đánh vỡ, khiến cho nội lực của nàng căn bản là không có nơi để chứa. Bất kể tu luyện thế nào cũng đều không thể sử dụng. Mà trước mặt, Tống Nghi đang nằm trên giường này lại có một đan điền còn lớn hơn tất cả những người mà Lăng Tiêu đã từng gặp. Lăng Tiêu cũng từng dùng thần thức cảm giác qua đan điền của Tần Cách, thấy đan điền của hắn lớn hơn rất nhiều so với mấy người phúc bá.